cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 10:10, chưa bao giờ động lòng với cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Mộ ở bên cạnh cũng bổ sung, thực sự Thanh Thiền là một cô gái tốt, nếu như con buông tay, con bé vẫn có thể dễ dàng tìm thấy người đàn ông còn tốt hơn con, nhưng đời này con sẽ không thể tìm một người phụ nữ nào tốt hơn con bé. Anh là người thừa kế tập đoàn Mộ Thị, quản lý rất nhiều công ty, tài sản dòng hàng năm là mấy trăm, thậm chí là hơn trăm tỷ. Phụ nữ thích anh, hay có thể nói là thích tiền của anh nhiều không kể xiết. Sao có thể không tìm được người phụ nữ tốt hơn Bùi Thanh Thiền chứ? Mộ Diễn Chi khịt mũi xem thường. Bà nội cũng lên tiếng, bà vô cùng đồng ý với lời của mẹ Mộ. Đúng vậy đó, cho nên cháu phải biết quý trọng Thanh Thiền. Hai vị bậc bề trên liên tục khuyên nhủ, khiến Mộ Diễn Chi càng thêm nghi hoặc vì sao tất cả mọi người đều ngăn không cho anh với Bùi Thanh Thiền ly hôn. Là bởi vì Bùi Thanh Thiền thật sự rất tốt. Không, Bùi Thanh Thiền dịu dàng, hào phóng, tính cách này cũng chỉ là đặc điểm của tất cả phụ nữ bình thường mà thôi. Cũng không có gì đặc biệt. Theo lý thuyết, mọi người nghe anh nói muốn ly hôn thì phải ngay lập tức lo lắng Bùi Thanh Thiền không tìm được người đàn ông tốt hơn so với anh chứ. Nhưng tất cả mọi người bên cạnh anh sau khi biết được chuyện này, đều là dáng vẻ nếu anh ly hôn với Bùi Thanh Thiền thì về sau chắc chắn sẽ hối hận. Mộ Diễn Chi thật sự hoang mang rồi, là người ngoài cuộc thấy rõ ràng, tất cả mọi người đều nhìn ra anh thích Bùi Thanh Thiền. Không thể nào, trên thế giới này không ai hiểu anh hơn chính bản thân anh. Anh và Bùi Thanh Thiền lúc ở chung rất thoải mái, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là thoải mái thôi, ngoài ra không còn cảm xúc nào khác. Còn về, động lòng, anh chưa bao giờ có cảm giác này với Bùi Thanh Thiền. Mộ Diễn Chi càng nghĩ càng loạn, nhưng vì sao anh lại không nỡ lòng để Bùi Thanh Thiền rời đi? Thậm chí còn muốn gần ở chỗ cô ở mới cảm thấy dễ chịu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được đáp án, cuối cùng Mộ Diễn Chi chỉ có thể tự nói với mình, là bởi vì tính cách Bùi Thanh Thiền dịu dàng, xử lý mọi chuyện rất ổn. Không cần anh quá bận tâm, sao không trả lời bà? Bà nội chưa nhận được đáp án của Mộ Diễn Chi, nên liền mở miệng thúc giục. Cháu có phải thật sự muốn ly hôn với con bé không? Mẹ, trước kia con đã nói với mẹ Joanna chính là cái mầm họa rồi mà mẹ hết lần này tới lần khác không tin con. Mẹ Mộ bất mãn oán giận. Bà nội ho khan hai tiếng, còn không phải là mẹ cảm thấy Thanh Thiền chắc chắn có thể bắt lấy thằng bé sao? Hai người ở đầu bên kia điện thoại bắt đầu ồn ào. Mộ Diễn Chi nghe mà thấy phiền chán, hồi lâu sau mới nói. Bà nội, sau này nếu như cô ấy muốn lấy hộ khẩu, bà ngàn vạn lần không được đưa cho cô ấy. Nói ra câu này xong, Mộ Diễn Chi như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, chỉ cần bà nội không đem hộ khẩu ra đưa cho Bùi Thanh Thiền, vậy thì tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Cháu nói cái gì, bà nội không dám tin vào lỗ tai mình, nhìn mẹ Mộ ở bên cạnh, quả nhiên mẹ Mộ cũng nghi hoặc giống như bà. Mộ Diễn Chi kỳ quái hỏi, bà không nghe rõ à, đã hỏi như vậy, bà nội mới chắc chắn bản thân mình mới vừa rồi không có nghe lầm. Không phải trước kia cháu vẫn muốn quay lại với Joanna sao? Mẹ Mộ cũng rất khó hiểu. Lẽ nào là bởi vì mẹ và bà nội con không ủng hộ con ly hôn nên con mới không ly hôn? Bà nội ho khan hai tiếng. Thế nhưng cháu không thích con bé, lại không muốn ly hôn với con bé, không phải làm chậm trễ con bé sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Diễn Chi nghe hai người bọn họ nói mà bỗng nhiên anh rất muốn cười, lúc anh muốn ly hôn thì hai người cực lực phản đối. Bây giờ anh không muốn ly hôn thì hai người lại nói anh không yêu Bùi Thanh Thiền. Anh cũng không biết phải làm sao mới có thể làm vừa lòng hai người kia. Không, là đột nhiên con không rõ được tình cảm của con đối với cô ấy. Mẹ Mộ và bà nội liếc mắt nhìn nhau, có hy vọng, trong lòng bà nội kích động nhưng vẫn cố ý kiềm chế. Nếu như cháu không ngại thì nói với chúng ta, để cho người ngoài như chúng ta phán đoán xem cảm tình của cháu đối với con bé như thế nào. Vâng ạ, Mộ Diễn Chi hơi do dự, nói với bà và mẹ sao? Hai người bọn họ đều đứng về phía Bùi Thanh Thiền, thế nào cũng sẽ khẳng định anh thích Bùi Thanh Thiền dù anh có nói cái gì. Diễn này, con phải tin tưởng chúng ta chứ? Giọng điệu của bà nội nghe có chút nghiêm túc, Mộ Diễn Chi nghe thấy bà nội nói như vậy, liền mở miệng. Là ngày hôm qua trở về cháu nói ly hôn với cô ấy đồng ý, nhưng cháu cảm thấy rất khó chịu. Bà nội khách quan phân tích, này có thể là ý muốn chiếm hữu rồi. Mộ Diễn Chi tiếp tục. Bạn bè giúp cháu viết ra điều kiện có chút hà khắc trong đơn thỏa thuận ly hôn, còn chắc chắn rằng cô ấy sẽ không ký, cháu đem về cho cô ấy ký, cô ấy lập tức ký luôn. Bà nội muốn mắng người, Mộ Diễn Chi là thương nhân mà còn nói hà khắc thì đó chính là thật sự hà khắc rồi. Mộ Diễn Chi nói tiếp, ký đơn thỏa thuận ly hôn xong, cháu cùng cô ấy trở về nhà cũ lấy hộ khẩu, sau đó thì là chuyện bà và mẹ đều biết rồi đấy. Sau khi các con về nhà, không xảy ra một vài vấn đề gì nữa chứ? Mẹ Mộ hỏi, Mộ Diễn Chi không được tự nhiên nói. Đúng ạ, mẹ Mộ lạnh giọng ra lệnh, nói, con nói Joanna thích căn hộ này của con, định 2 ngày sau sẽ chuyển vào. Kể cả là cách điện thoại, Mộ Diễn Chi cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Bà nội hoàn toàn không muốn thừa nhận kẻ ngu dốt này chính là cháu mình, hít sâu hỏi. Sau đó thì sao, đột nhiên Mộ Diễn Chi cảm thấy, nếu như anh còn dám tiếp tục nói, bà nội rất có thể sẽ kêu xe tới đánh chết anh. Anh ấp úng mở miệng, cháu bảo cô ấy muộn nhất là sáng ngày mai dọn ra ngoài. Mộ Diễn Chi, bà nội nhịn không được gào thét, cháu xem cách làm của cháu có phải của một con người không? Mẹ Mộ cũng theo sau chỉ trích, đúng vậy, chỉ cho con bé 1 ngày, sao con bé có thể tìm được nhà cách trương?